Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 235. Góc truyện audio.com. Chương 235. Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân. Bảy, Mạc Hạnh Nguyên nhìn Phó Thắng Nam rồi xoay người sang, cười và nói, có thật sự là như vậy? Không, anh Thắng Nam, tôi tìm một chỗ để ngồi xuống, sau đó chống tay lên cằm, tỏ ra vô cùng chán nản rồi hỏi, mấy tuổi thì anh đã rời khỏi nhà vậy? Phó Bảo Hân không hề đáp lại. Tôi, ngược lại thì Phó Thắng Nam đã lên tiếng đáp, 5 tuổi, tôi cau mày lại, sau đó nói, tiếp, cha đã từng nói rằng sau năm mà anh lên 5 tuổi thì cha, mẹ anh đã xảy ra chuyện không? May, sau đó anh đã được ông ấy đưa đến nước Mỹ và cho tới năm 20 tuổi mới quay lại Giang Ninh, nói như vậy thì lúc chỉ mới 5 tuổi là anh đã có thể ăn hết một nồi cháo rồi ư, là do nồi của nhà họ Phó quá nhỏ hay do một đứa trẻ 5 tuổi như anh có thể ăn được nhiều như vậy rồi? Phó Thắng Nam nheo mắt lại, rồi nhìn tôi rồi đáp, tôi ghét nhất là phải ăn món cháo bí đỏ. Ý mà Phó Thắng Nam muốn nói chính là, những lời nói của Phó Bảo Hân đều toàn là mấy lời nhảm nhí, nghe xong tôi nhún vai rồi. Nhìn sang Phó Bảo Hân thì thấy nét mặt của bà ấy vô cùng bối rối. Bà ấy tiện tay cầm lấy bát cháo trắng mà dì Triệu đã đem đến. Sau đó, đưa ra trước mặt của Phó Thắng Nam nói, ăn đi, ăn xong lát còn có chút chuyện nữa. Có vẻ như trong lòng của Phó Bảo Hân không được thoải mái lắm, bà ấy cũng không muốn tôi được vui vẻ, vì thế bèn nhìn Phó Thắng Nam rồi nói, Thắng Nam, một lát cô và Hạnh Nguyên cũng định đến Phó Thiên, nhân tiện, cháu đưa chúng tôi đi với nha. Phó Thắng Nam chậm chậm húp lấy một hớp cháo, sau đó nhìn bà ấy với khuôn mặt không cảm xúc, không thuận đường, đều cùng đi đến Phó Thiên. Mà, có gì mà thuận với không thuận đường chứ? Khuôn mặt của Phó Bảo Hân đã bắt đầu trở nên khó chịu, Mạc Hạnh Nguyên nãy vít im, lặng không nói năng gì. Bỗng nhiên, giờ lại cất giọng dịu dàng. Anh, Thắng Nam, có phải anh không? Muốn nhìn thấy em không? Phó Thắng Nam ngẩng đầu lên nhìn cô ta rồi gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc. Ừ, tôi Mạc Hạnh Nguyên tỏ ra uất ức. Cô ta đứng dậy rồi nói với đôi mắt đỏ hoe, vậy em sẽ không làm phiền anh nữa. Nói xong, cô ta đang định đi ra khỏi cửa thì bị giọng nói của Phó Bảo Hân ngăn lại. Cái con bé này, cháu nghe mà lại không hiểu là Thắng Nam đang nói đùa với cháu hay sao? Cháu định đi đâu vậy? Hà, bà ấy vừa nói lại vừa kéo cô ta ngồi xuống bàn ăn, dù gì thì Phó Bảo Hân cũng là bậc trường bối. Bà ấy nhìn sang Phó Thắng Nam rồi nói, một lát cháu định đi đâu? Sao lại không thuận đường được chứ? Dường như Phó Thắng Nam cảm thấy hơi khó chịu. Anh đặt chén cháo trên tay lên bàn rồi cất giọng đáp lại, cháu có việc, nhìn thấy tôi ăn vài hớp cháo sau đó thì không ăn nữa. Anh nhanh chóng cau mày lại rồi hỏi, không thích à? Tôi lắc đầu, mùi vị rất ngon, chỉ là em thấy hơi ồn ào chút thôi. Vốn dĩ Phó Bảo Hân đã cảm thấy không vui, lúc này nghe thấy tôi nói vậy thì bà ấy lập tức lên tiếng, Thẩm Xuân Hinh, dù sao đi nữa thì cháu vẫn là cháu dâu của nhà họ Phó, câu nói này của cháu là có ý gì đây? Người làm cô này gặp chuyện không may lại không thể đến nhà cháu ở vài ngày sao? Cháu nói như vậy ý là muốn đuổi cô đi đúng không? Tôi cảm thấy rất nực cười. Hòa, thực là nuốt không trôi nữa rồi. Tổng giám đốc Phó, cô cũng biết mình là bậc người lớn sao? Thế kỷ 21 rồi, hình như không nên có cảnh tượng người lớn lại muốn cưới vợ nhỏ cho cháu mình một cách lộ liễu như vậy đúng không? Cưới vợ nhỏ sao? Phó Bảo Hân cau mày nhăn nhó. Thẩm Xuân Hinh, cháu đang nói cái gì vậy? Tôi dướn mày lên và đáp, không phải là cưới vợ nhỏ mà là định đem lại niềm vui mới cho Thắng Nam đúng không? Thấy tôi nói với giọng không nề nang như vậy, khuôn mặt của bà ấy trở nên lạnh như băng rồi nhìn tôi và nói, Thẩm Xuân Hinh, cháu nói năng lung tung gì vậy? Hà, quả thật nực cười, tôi bật cười, rồi đáp, sao lại có thể nói lời của cháu là nói năng lung tung được? Chứ, cô là người lớn mà cô lại, không biết rằng Mạc Hạnh Nguyên, mê mẩn Phó Thắng Nam đến mức, nào sao, cô không biết rằng cô ta, một lòng muốn được gả cho Phó Thắng Nam sao, cô muốn cho cô, ta được hưởng lộc từ cô rồi khiến, cháu và Phó Thắng Nam phải ly. Hồn ư, tâm trạng của tôi trở nên kích động, tôi nhìn Phó Bảo Hân và nói, ra một mạch, cô à, nếu như cô không thích cháu hoặc là cảm thấy cháu gai mắt thì cô có thể nói trực tiếp với cháu. Cháu và Phó Thắng Nam có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Thật sự cô không cần thiết phải đưa người khác đến nhà như vậy. Đâu, nói xong, tôi đứng phắt dậy, rồi bước một mạch ra ngoài phòng. Khách mà không để Phó Bảo Hân thì có cơ hội đáp lại lời của tôi. Từ phía sau, giọng nói điềm tĩnh của Phó Thắng Nam cũng vang lên, cô à, cô cũng biết là sức khỏe của Thẩm Xuân Hinh không được tốt mà, cô cũng đâu cần phải nhắm vào cô ấy như vậy mãi chứ. Nếu cảm thấy chỗ nào không vừa ý thì cô có thể nhắm vào cháu đây. Này, cô đừng làm khó cô ấy nữa. Tôi không cố gắng để nghe được đoạn đối thoại phía sau mà lại bước thẳng ra ngoài biệt thự rồi lên xe. Chỉ một lúc sau thì Phó Thắng Nam đã đi ra cùng với tôi. Nhìn thấy tôi ngồi trên xe với dáng vẻ thong dong, anh nhếch môi hỏi, hết giận rồi à? Tôi liếc qua anh một cái, chẳng muốn nói thêm gì nữa nên lập tức khởi động xe chuẩn bị đi. Đến cầu Nghĩa, động tác của anh rất nhanh chóng, anh nhảy lên ghế phụ rồi nói với tôi rằng, em định đi đâu vậy? Đến cầu Nghĩa, anh cau mày rồi nói, đi khám bệnh. Tôi nhếch môi rồi tắt máy xe, sau đó nhìn anh nói bằng giọng điệu lạnh lùng, xuống xe đi, em có việc. Anh nằm dựa thân hình cao ráo ấy của mình ra ghế, sau đó đáp lại tôi, vậy thì chúng ta đi đến cố Nghĩa trước, xử lý xong chuyện của em thì đi khám bệnh sau cũng được. Anh không có việc bận hay sao? Phó Thắng Nam, anh có thấy mình phiền phức không hả? Một ngày 21 tiếng cứ đi theo tôi có phải là phạm nhân đâu chứ. Nhiệm vụ hôm nay của tôi là đi theo em. Tôi đập tay vào vô lăng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi cố nén nỗi tức giận trong lòng mình, bình tĩnh nói với anh, được rồi, anh qua đây lái xe đi. Em không biết đường. Anh chau mày rồi ngồi thẳng người lên, sau đó hôn lên má tôi và mỉm cười ấm áp. Khám bệnh xong, rồi đi đến công ty sau cũng như nhau mà. Tôi nhíu mày lại, chờ anh bước xuống xe. Anh bước xuống xe rồi vòng qua đầu xe để đi qua ghế lái. Tôi nhìn thấy anh vừa đưa tay ra định mở cửa xe, nỗi tức giận trong lòng tôi cứ sôi sục. Tôi nheo mắt nhìn anh rồi nhấn nút khóa cửa xe lại, sau đó nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng và nói, Chủ tịch Nam, anh cứ đi bộ từ từ mà đến nhé. Vừa dứt lời, tôi đạp chân ga, khiến cho xe chạy xa. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh vẫn đứng yên chỗ đó, khuôn mặt tối sầm và xám xịt. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã lái xe đi đến cầu Nghĩa. Thật ra việc cần làm cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn đến để xem thử. Lúc này Cố Diệc Hàn không có ở đây. Cầu Nghĩa vẫn đang đi vào hoạt động như bình thường. Tôi chỉ trao đổi đôi lời về công việc với Vương Thông, sau đó lập tức rời khỏi. Thẩm Minh Thành gọi điện thoại đến, giọng nói vô cùng lạnh lùng, đang ở đâu vậy? Cầu Nghĩa, sao thế? Sau khi ra khỏi phòng làm việc, tôi không hề vội vàng mà lại thong thả đứng trước cửa thang máy để nghe điện thoại, bởi vì tín hiệu điện thoại ở trong thang máy không được tốt lắm. Giọng nói của anh ta nghe giống như ngủ chưa say giấc. Anh ta cất giọng hơi khàn khàn rồi nói, đợi anh mấy phút nữa. Một lát, anh dẫn em đi đến bệnh viện khám. Tôi cảm thấy hơi phiền phức, tôi không đi bệnh viện. Nghe thấy lời từ chối của tôi, anh ta tỏ ra hơi bực bội. Em không chịu đi khám mà định làm gì đây? Hà, có bệnh mà không chữa Em, muốn tự giết chết bản thân hả? Cái người này, Thẩm Minh Thành, sức khỏe của tôi rất tốt, chứng mệt mỏi đó, chỉ là do vấn đề về tâm trạng thôi. Chỉ cần kiểm soát tốt thì sẽ không sao cả. Anh đừng có lo lắng quá. Đáng như thế, lát nữa tôi không có thời gian đâu. Chuyện của bên nhà, họ Mạc ra sao rồi? Tôi đánh trống, lảng sang chuyện khác. Không, muốn nói đến vấn đề khám bệnh. Đó nữa, anh ta tỏ vẻ hơi tức giận rồi. Nói với tôi, là anh lo lắng quá. Đáng ư, em làm như vậy là đang tự sát đó, còn bảo là anh lo lắng quá. Đáng, có phải em đang định đợi em chết xong rồi sau đó để anh trực tiếp nhận thi thể luôn phải không? Tôi xoa trán, cảm thấy hơi khó xử, sau đó tôi lại tiếp tục lảng sang chuyện khác, mấy tập tài liệu mà hôm qua đưa cho anh. Bên nhà họ Mạc vẫn không có động thái gì sao? Tôi nghe được tiếng anh ta thở dài, nói, em đó, chú ba đã điều tra Trần Trường Hà và Lý An theo như những thông tin mà em cung cấp, qua đó đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề nên hôm nay đã đi đến Giang Ninh rồi. Tôi gật đầu, nghĩ một hồi rồi, nói, đúng rồi, mặc dù chuyện này tôi xoa trán, cảm thấy hơi khó xử, sau đó tôi lại tiếp tục lảng sang chuyện khác, mấy tập tài liệu mà hôm qua đưa cho anh. Bên nhà họ Mạc vẫn không có động thái gì sao? Tôi nghe được tiếng anh ta thở dài, nói, em đó, chú ba đã điều tra Trần Trường Hà và Lý An theo như những thông tin mà em cung cấp, qua đó đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề nên hôm nay đã đi đến Giang Ninh rồi. Tôi gật đầu, nghĩ một hồi rồi, nói, đúng rồi, cách chương.